Chiến thần Trấn Quốc, chương 1314, chương 1315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình có edit sai sót trùng nội dung chương 1310 và 1311, mong cả nhà thông cảm xem lại nhé. Cảm ơn các bạn đã báo. Cả nhà vô group phê thích chuyện nhé. Hoặc là có thể còn có những người có danh vọng khác lớn hơn đến đây để dự đám cưới. Tôi đã nói Quân Lâm có thể làm được mà, mấy người lúc trước còn không tin tôi. Bây giờ nhìn xem, nó vô cùng xứng đáng, tôi rất xem trọng nó. Đoàn Hồng Thái cười lạnh chế giễu những người khác. Đúng vậy, đứa nhỏ Diệp Quân Lâm lạ này có ai mà không xem trọng nó chứ. Hai gia đình Đoàn và Trịnh hoàn toàn thay đổi cách nói chuyện của họ, liên tục tìm lý do để biện minh. Chỉ vì thân phận cháu ngoại nhà họ Chí của Diệp Quân Lâm mà có sự thay đổi lớn đến như vậy. Lý Từ Nhiệm ở bên cạnh nghe được cảm thấy rất khó chịu. Cô không muốn Diệp Quân Lâm dựa vào thân phận này để thay đổi, mà cô muốn anh cố gắng vươn lên từ nỗ lực của bản thân mình. Nhưng hết lần này tới lần khác người nhà của họ lại tán thành việc này. Lý Từ Nhiệm xem trọng tính cách của Diệp Quân Lâm, hy vọng sự bất ngờ mà anh mang đến cho cô đến từ sự cố gắng của anh. Thay vì dựa dẫm vào người khác, nếu cái gọi là bất ngờ của Diệp Quân Lâm là như thế này, Lý Từ Nhiệm sẽ rất thất vọng. Sau đó Phó Thương Long, thủ lĩnh của Liên minh Phương Nam, và bốn vị thiên vương đến để ăn mừng. Điều này càng khiến gia đình Đoàn Trịnh càng thêm phấn khích. Đây đều là những người mà bọn họ luôn ngưỡng mộ. Tiếp theo, lại có người xuất hiện. Hóa ra là Diệp Trung Lâm của nhà họ Diệp tại Thiên Phủ và cháu của ông ta. Đùng, thân phận của người này vừa xuất hiện đã chèn ép cả hội trường. Ngay cả ông Cố và những người khác cũng không thể ngồi yên. Lần lượt đến gần để chào hỏi. Danh tính của người này thật khủng khiếp, Ngô Thị Lan và những người khác đều run rẩy chân như thể đang bị tiêm trì, không thể cử động được chút nào. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ cũng quá lớn đi, đây là cấp đô hoàng tộc trên cả vương tộc rồi. Họ cũng đến chúc mừng Diệp Quân Lâm, danh tính của anh thật ra là thế nào? Quả nhiên còn nhiều điều bất ngờ ở phía Xô. Đoàn Hồng Thái lau mồ hôi lạnh. Quân Lâm à, con làm cho mọi người thật nở mày nở mặt. Sau này, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cho con quyết định. Đúng vậy, mọi chuyện của hai nhà Đoàn Trịnh sau này sẽ giao cho con hết. Đoàn Văn Chấn và Trịnh Quốc Thắng cũng lên tiếng hứa hẹn. Lúc này, khả năng nịnh hót của bọn họ được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong khi mới vừa rồi còn không cho Chí Oánh tham gia hôn lễ. Trong hội trường này chỉ có Lý Từ Nhiệm và Chí Oánh là không thoải mái. Thân phận của Diệp Trấn Lâm cũng chẳng có gì. Ở bên này, Tân Uyên Tổng Tư lệnh của 9 đại chiến khu và tứ đại thủ hộ chẳng lẽ không đè bẹp được cả hội trường này sao? Nếu Quân Lâm nói có bất ngờ thì còn nghi ngờ gì nữa, cứ chờ xem thôi. Ngô Thị Lan trừng mắt liếc Đoàn Hồng Thái. Cả nhà Đoàn và Trịnh đều mong chờ điều bất ngờ mà Diệp Quân Lâm nói. Lý Từ Nhiệm cũng rất mong đợi. Cô không muốn điều bất ngờ mà Diệp Quân Lâm chuẩn bị là những điều này. Cô muốn những thứ mà Diệp Quân Lâm tự ảo dựng nên bằng hai tay của anh. Rất nhanh tất cả, các khách mời cũng đã đến đầy đủ. Cách chương.